Vô hạn tương lai, chương 7, nghịch lưu cùng manh mối, nhất, góc truyện audio.com. Lăng Tân nhìn trên phong thần bảng điểm nhân quả đã biến thành số âm, còn không hiểu rõ tại sao lại thành âm điểm thì trong cơ thể xuất hiện luồng khí ấm áp đã làm hắn phải tập trung hết thảy, loại cảm giác này cũng không khó chịu, ngược lại có cảm giác mình đang ngâm trong nước ấm, cả người ấm áp thật dễ chịu theo dòng khí này xuất hiện. Lăng Tân giống như có thể dùng mắt thường chứng kiến máu huyết trong thân thể lưu động, không, nói là chứng kiến cũng không thích hợp, chẳng qua cảm giác rất tuyệt vời, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hắn có năng lượng tồn tại, loại năng lượng này tồn tại bên trong tế bào, là do chất béo hoặc đường phân chia mà sinh ra, trong đó chủ yếu đều biến thành nhiệt năng, một bộ phận tiến vào bên trong tế bào, một bộ phận được máu huyết truyền đi đến khắp nơi trong cơ thể, có ít nhất 5 thành năng lượng đã bị lãng phí trên đường máu tuần hoàn, mà nhiệt năng hóa năng lượng, đại bộ phận đều bị mất đi đã đạt tới quá 7 thành, chính xác con người cũng chỉ có thể hấp thụ một phần nhỏ năng lượng mà thôi. Lăng Tân rốt cục cũng hiểu được vì cái gì mà hải ngoại du tử nói khí chính là máu huyết lưu động, bởi vì loài người đối với cảm giác thân thể thật ra cũng không có nhạy cảm như vậy, theo hắn đoán tu luyện sâu hơn nữa, loài người có thể đem cảm giác đến từng chút da thịt nếu tiếp tục có thể tiến vào máu và xương rồi, nhưng sẽ không biết phải mất bao nhiêu năm rèn luyện đây, hoặc cần phải có thiên phú võ thuật may ra mới hiểu được, người bình thường mà nói vô pháp có thể cảm giác được máu huyết của chính mình, mà cảm nhận được máu huyết lưu thông thì cũng chưa chắc cảm nhận được năng lượng lưu động, nếu không phải do hắn ngoại lực tác động có thể cảm nhận được năng lượng, thì cho dù luyện đến mức nào mà không thể cảm nhận được vậy, năng lượng trong người thật sự có cũng như không, vì thế nội công ngày càng thất truyền cũng không phải không có đạo lý. Kỳ thật, khí, cũng không phải là máu huyết lưu động, mà là cỗ năng lượng kia ở giữa cơ thể phát ra nhiệt lượng cũng mang theo luồng khí này, còn không hiểu sao luồng khí này tiêu hao nhiều năng lượng vậy, người thường cảm nhận được máu huyết lưu động đã là thiên tài rồi, còn nếu tiếp tục cảm nhận được trong cơ thể tiêu hao năng lượng, hơn nữa đem ngưng tụ nén ép xuống mới thực sự là nội lực cũng là công pháp chân chính. Cho tới nay, Lăng Tân giấc mơ của hắn chính là làm hiệp khách, cho nên từ nhỏ hắn đã tìm hiểu sách và tư liệu về võ công, nội lực linh tinh, nhưng làm hắn thất vọng chính là toàn bộ tài liệu cơ hồ đều phủ nhận tồn tại nội lực, tuy nói có võ công chân chính, nhưng mà đó là rèn luyện, cái gọi là luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện cốt nó đã xâm nhập vào xương tủy của thời gian, những người tu luyện này đều là nhất đại tông sư, nhưng không phải nội công bí quyết gì cả, cho nên sự thật võ thuật đem nội lực miêu tả thành ám kình, đó cũng không phải nội lực chân chính. Đúng rồi, nội lực là năng lượng, mà ám kình là lực lượng vật lý, đó là khi thân thể rèn luyện nhiều sẽ sinh ra lực lượng, đây là hai hình thái hoàn toàn bất đồng. Góc truyện audio.com. Lăng Tân nhờ vào phong thần bảng trợ giúp một lần liền vượt qua mấy chục năm rèn luyện thân thể, trực tiếp cảm thấy được máu huyết lưu động, mà lại càng tiến thêm một bước đem thân thể phát ra nhiệt năng vận chuyển năng lượng tiêu hao đều có thể cảm nhận thấy, cho đến bước này, trong công pháp tu luyện bước gian nan nhất đã bị hắn vượt qua, hắn trong lòng cũng cảm thấy rất may mắn, vội vàng theo phương thức của công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn tu luyện, đem cảm giác năng lượng theo quy luật vận hành, lúc đầu còn hơi khó khăn nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng tồn tại, giống như là dùng mắt nhìn một vật, hắn lại dùng ngón tay đưa lên, tuy rằng động tác ngón tay còn không lưu loát, nhưng trên thực tế năng lượng đã theo ý niệm của hắn vận hành, cho đến khi qua mấy vòng tuần hoàn, một ít năng lượng đã được giữ lại, hơn nữa tính chất ngày càng tăng thêm một bậc so với lúc trước năng lượng mỏng manh ngưng tụ lại không biết hơn bao nhiêu lần, tuy lần này chỉ biến hóa một chút thôi, nhưng cũng đã xuất hiện được một tia năng lượng trong đan điền. Năng lượng mới này cũng không có tiêu tán, ngược lại, nó tự nhiên khống chế tiêu hao mất đi năng lượng trong cơ thể, dựa theo quy luật từ từ vận hành, một tia năng lượng không ngừng sinh ra, chậm rãi tiến vào đan điền, cũng không biết bao lâu, đến khi Lăng Tân đói bụng hắn mới cảm giác giật mình tỉnh lại, bên trong cảm giác tất cả biến mất không thấy gì nữa, ngoài tia năng lượng mới kia có thể cảm ứng ra tất cả đều giống như nằm mơ. Lăng Tân chợt giật mình, hắn vội vàng cảm ứng tia năng lượng mới trong cơ thể kia, tia năng lượng hoàn toàn có thể dựa vào ý niệm của hắn tùy ý sử dụng, hơn nữa vẫn như cũ không ngừng vận hành, cũng không có theo trạng thái kia biến mất, hắn bây giờ hoàn toàn có thể cảm ứng được tia năng lượng. Tốt, nội lực luyện ra cũng không có mất đi khống chế. Ta đã biết nội lực cần dựa theo quy luật nào để vận hành, quy luật này chính là trái tim, dạ dày, đại tràng, gan. Còn có thật nhiều khí quan khác nữa, những khí quan này đang tiêu hao năng lượng kịch liệt, tiêu hao ngày càng nhiều, cái gọi là nội lực nguyện lai chính là ngưng tụ bù lại khoảng thiếu hụt năng lượng đó, mà nội lực không ngừng vận hành đó chính là lộ tuyến của năng lượng. Thì ra là thế, Lăng Tân trong lòng tỉnh ngộ, rồi đột nhiên nghĩ tới vấn đề khác, nếu nội lực tồn tại, hơn nữa còn có thể dùng khoa học để giải thích như vậy, trong truyền thuyết xa xưa cổ đại, lấy phi kiếm giết người, thần tiên lăng không phi hành, nội lực trong truyền thuyết càng thêm hấp dẫn, tu chân giả. Chẳng lẽ thật sự tồn tại, nhưng có thể dùng khoa học để giải thích sao? Nghĩ đến đây Lăng Tân trong lòng ngăn không được sự hiếu kỳ, nhưng là tại sao phía trên phong thần bảng đã không có điểm nhân quả nữa, hắn muốn biết nhưng thật sự không có biện pháp, hơn nữa vừa nghĩ như thế vì muốn đạt được cảm giác về khí, mà phong thần bảng khấu trừ hơn 3.000 điểm, vì cái gì mà phong thần bảng điểm nhân quả lại âm điểm vậy? Hay là phong thần bảng giống như cái thẻ tín dụng âm tiền vẫn có thể sử dụng? Nếu quả thật như vậy, nếu không đúng thời hạn trả lại điểm nhân quả thì không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Gocchuyenaudio.com. Lăng Tân nghĩ đến đây liền đứng dậy, bụng hắn thật sự là rất đói, hơn nữa từ cửa sổ nhìn ra, lúc này trời đã tối đen, cũng chẳng biết lúc nãy hắn ngưng tụ nội lực mất bao nhiêu thời gian, bây giờ đi nấu cơm thì không kịp, chẳng thà xa xỉ một hôm đi ăn chút gì đó thật ngon, coi như đó là khao chính mình đạt được nội công, cách tín nhiệm của mình chỉ một bước nửa thôi. Nghĩ như vậy Lăng Tân liền muốn đi tắm rửa, người hắn bây giờ toàn mùi hôi, không biết có phải ngưng tụ nội lực tiết ra độc tố hay không, tóm lại loại hương vị này thật khó ngửi, hắn chuẩn bị đi tắm rửa rồi đi ăn cơm. Lúc này hắn đang trong phòng tắm, xả nước xuống, một cảm giác mát mẻ không lạnh lắm a, đang lau chùi mồ hôi quanh người, bỗng nhiên một tiếng động không lường trước phát ra, có vật gì đó rơi xuống, dây cáp đột nhiên cuốn lấy cổ Lăng Tân. Lăng Tân bỗng cảm thấy cổ mình hơi đau, đoạn dây cáp này làm thế nào lại cuốn vào cổ hắn, mặc dù không có chảy máu nhưng làm hắn kinh ngạc một hồi, lúc này mắt của hắn đang bị bọt xà phòng che lại, căn bản không thể mở mắt xem xung quanh bị sao mà cái dây kia quấn vào cổ hắn làm hắn cả kinh lùi về phía sau nửa bước, lại không nghĩ cái chai kia bị sợi dây làm đổ ra sàn, hắn lùi về phía sau mới dẫm lên cái chai cả người trượt ngã xuống, làm cho sợi dây trên cổ hắn siết mạnh. Trong nháy mắt cả khuôn mặt Lăng Tân căng lên bởi một màu đỏ sẫm, sắp bị ngạt thở đến nơi. Cách chương.